Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394 Kim Đan. Từ nhập định thời điểm bắt đầu, Phất Y Đan Điền liền bắt đầu chính mình biến hóa lịch trình. Bởi vì nàng tinh thần đã không bị thân thể sở trói buộc, đắm chìm ở chính mình cảnh giới chung, vì thế cũng liền không hiểu được này đó kỳ dị biến hóa, ngay từ đầu. Song Ngư vẫn là như thường lui tới tu luyện, cuồn cuộn không ngừng mà hướng thân thể chuyển vận hắc ngư hơi thở, hấp thu trải qua công pháp luyện hóa sau linh lực, một chút bổ sung cho chính mình. Hai điều tiểu ngư chi gian khoảng cách từ 7 ly bắt đầu kéo gần, một tia thong thả mà kéo gần, chậm đến mắt thường đều không thể thấy, chỉ có quá tốt nhất một đoạn thời gian mới có thể chợt phát giác nguyên lai tiểu ngư chi gian đã chỉ còn lại 6 ly có thừa khoảng thời gian. Từ lúc bắt đầu 8 ly đến 6 ly, trải qua mấy chục năm dài dòng tu luyện cùng lắng đọng lại, chúng nó vĩnh không biết mệt mỏi mà chiều lẫn nhau tới gần, ý đồ trở thành song ngư kiếm quang như vậy hoàn chỉnh viên, nhật thăng nhật lạc. Song ngư trung linh khí dần dần đặc sệt lên, hấp thu linh lực càng nhiều, liền càng tiếp cận với thể rắn trạng thái. Đợi cho linh dịch hoàn toàn trở thành thể rắn khi, là có thể tìm đúng biến hóa trong nháy mắt kia ngưng tụ thành kim đan, khiến cho linh lực đạt tới biến chất. Bình thường tu sĩ tiến giai trúc cơ kỳ, đan điền vẫn là mông lung một đoàn, bên trong chất lỏng cùng luyện khí kỳ giống nhau đều là sấp xỉ hải dương trạng thái. Này đây đan điền mới bị xưng là khí hải, tới rồi kim đan kỳ, liền sẽ ngưng ra một viên tròn xoe nội đan, cùng yêu thú yêu đan giống nhau, cùng tu vi cùng tánh mạng có chặt chẽ liên hệ, mà Phất Y đan điền trạng thái đánh trúc cơ kỳ liền cùng người khác không giống nhau, cho nên ở linh lực sắp đọng lại khi hoàn toàn nhìn không thấy nội đan ngưng tụ. Hắc bạch tiểu ngư trung linh lực xác thật có đọng lại thành đan hiện ra, nhưng hết thảy đều phát sinh ở tiểu ngư bên trong, ngay cả Phất Y chính mình thần thức đều không thể nhìn đến ngưng tụ quá trình. Nếu nàng còn có một tia thanh minh, có thể thông qua cảm ứng nhận thấy được, song ngư bụng dựng dục hai viên hoàn toàn mới đồ vật, đúng là từ nhiều năm lắng đọng lại linh dịch biến thành một chút tụ tập thành viên châu bộ dáng, một đen một trắng, hoàn mỹ vô khuyết. Màu trắng tiểu ngư trung tụ tập nhất tinh thuần kim linh lực, màu đen tiểu ngư trung tụ tập nguyên tự với viễn cổ hồng hoang phía trước lực lượng. Chúng nó từng người dựng dục ra tới nội đan đều có này phân tính chất đặc biệt. Một đen một trắng hai viên hạt châu ngưng tụ thành lúc sau liền thoát ly cá bụng, phân biệt hướng tới hai chỉ mắt cá trung rời đi. Màu đen nội đan tới gần màu trắng tiểu ngư, màu trắng nội đan đi bước một tiếp cận màu đen tiểu ngư. Hai người ở đồng thời đến mắt cá phía trên, chậm rãi được khảm đi xuống. Đãi nội đan cùng song ngư hoàn toàn dung hợp nháy mắt, Phất Y thức hải ở bất chi bất giác trung ầm ầm dò ra. Phạm vi 40 dặm nội hết thảy thu hết trong đó, kinh mạch ở ngày qua ngày linh lực cọ rửa hạ bị mở rộng, thân thể trung dư lưu đan dược tàn độc đều bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Hai viên nội đan hoàn mỹ phù hợp ở song ngư trong mắt, so với đi phía trước càng thêm hoàn chỉnh. Song ngư chi gian khoảng cách cũng kéo gần tới rồi 6 ly. Bởi vì tản ra nhu hòa quang mang, này đây nếu dùng mắt thường xem xét, đã là một bộ hoàn chỉnh hình tròn. Phất Y không biết chính mình đã ở bất chi bất giác chung đột phá trúc cơ viên mãn, lại đột phá kim đan chi cảnh, càng không biết chính mình nội đan sẽ là hai viên, hình thái còn như thế bất đồng tầm thường. Bình thường tu sĩ ngưng kết kim đan chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tư chất so thấp tu sĩ mượn đan dược chi lực mạnh mẽ ngưng đan, chỉ có thể ngưng tụ thành hạ phẩm kim đan. Tư chất so cao giả không dựa ngoại vật mới nhưng ngưng tụ thượng phẩm kim đan phẩm giai càng cao, chứa đựng linh lực cũng liền càng nhiều. Tới rồi kim đan viên mãn đỉnh, cũng càng dễ dàng ngưng tụ thành củng cố cường đại nguyên anh. Mà xuống phẩm kim đan giả, nếu không dùng tới thiên tài địa bảo phụ trợ cơ hồ không có khả năng ngưng tụ nguyên anh. Phất Y kim đan vô pháp dùng bình thường phẩm giai tới bình định. Hai viên hạt châu dung hợp ở song ngư bên trong, có thể chứa đựng linh lực vô pháp theo lẽ thường tính toán. Song ngư bản thân là có thể cất chứa linh lực, lại phụ lấy hai viên nội đan. Linh lực cùng hắc ngư hơi thở đều có gấp trăm lần tăng trưởng, đan điền dần dần quy về bình tĩnh. Song ngư lại bắt đầu vòng đi vòng lại xoay tròn. Linh khí dũng mãnh vào thân thể tốc độ chậm lại, nhẹ nhẹ dễ chịu vừa mới tiến giai thân thể. Lại ở vô danh kiếm pháp tân văn chương luyện hóa hạ đưa về đan điền, phất y khôi phục ý thức. Nháy mắt thập phần hoảng hốt, nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình không giống nhau. Nhất thời còn chưa phản ứng lại đây là tiến giai kim đan kỳ. Trước mắt liền thoảng qua một bóng người. Cả kinh nàng lập tức làm ra cảnh giới tư thái, này một cảnh giác. Mới cảm giác chính mình cả người tràn ngập dùng bất tận lực lượng. Như là tùy tay nhất kiếm là có thể đánh tan một người kim đan tu sĩ cấp cao. Này ý niệm cùng nhau, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đan điền sinh ra biến đổi lớn, trước mắt bóng người đột nhiên tiến giai, làm phất y đầu óc đều có chút chuyển bất quá tới. Nàng dứt khoát chuyên chú với phía trước đong đưa bóng người. Cầm kiếm hỏi, phía trước người nào? Là ta, quen thuộc giọng nữ vang lên khi bóng người mới chậm rãi hiện hình. Đó là một đạo hư ảnh. Sở dĩ khi thì đong đưa khi thì mơ hồ, đúng là bởi vì phi thật thể chi cố. Ta để lại một tia thần niệm tại đây chờ ngươi tỉnh lại, giao quang tiền bối. Phất y bị này liền nhị liền tam kinh hỉ làm cho càng ngày càng mê măng, liền trúc cơ viên mãn cũng chưa trải qua, nói ngưng kim đan liền ngưng tụ thành. Một ngưng vẫn là hai viên. Bế quan trước nàng còn nghĩ nhắc nhở giao quang sự. Kết quả vừa mở mắt, còn liền thấy được nàng thần niệm canh giữ ở ngoài trận. Còn có bế quan chung kia một hồi như si như say trải qua. Quả thực làm nàng không nghĩ dễ dàng tỉnh lại. Nếu không phải tâm cảnh hữu hạn vô pháp thể hội càng nhiều, nàng còn có thể tiếp theo lại bế một đoạn thời gian quan. Phất y đảo mắt chỉ thấy quanh mình hoàn cảnh đều có biến hóa. Trong lòng lại là một trận nghi hoặc, không đợi đến nàng tính thanh bế quan khi trường. Phía trước giao quang hư ảnh lại đã mở miệng, 15 năm trước vô nhận sơn mạch xuất hiện kiếm. Quang dị tượng, ta thấy hơi thở có chút quen thuộc. Liền đại biểu tông môn tiến đến dò xét một phen. Quả nhiên liền ở phụ cận thấy được bế quan chung ngươi, giao quang hư ảnh vẫn là mỹ đến động lòng. Người, mông lung vầng sáng bao phủ ảnh hưởng. Đem nàng phụ trợ đến như giống như trích tiên mờ mịt. Nàng biểu tình cùng ngữ khí như vẫn thường nhu hòa. Lẳng lặng mà huyền phù ở không trung. Là có thể đủ làm người định ra tâm thần, 15 năm. Phất y không nghĩ tới chính mình một. Hồi đóng cửa như vậy lâu, đắm chìm ở hiểu được chung căn bản không có thời gian khái niệm. Vừa tỉnh tới lại liên tiếp phát hiện kinh hỉ. Lúc này mới phản ứng lại đây cốt linh đã là 50 chỉnh, nghe được giao quang hư ảnh nói. Phất y mới biết được nguyên lai nàng kiếm quang vẫn là khiến cho tu sĩ cấp cao chú ý. Chẳng qua là giao quang để lại thần niệm tại đây bảo hộ. Lúc này mới không người quấy nhiễu nàng. Đa tạ tiền bối nhiều năm qua quan tâm, không cần khách khí. Ta thấy ngươi liền giác thân thiết. Này bất quá là thuận tay mà làm. Giao quang hư ảnh cười cười. Ánh mặt trời đều bởi vậy trở nên ảm đạm rồi vài phần. Ngươi cảnh giới củng cố. Hẳn là không cần lại bế quan lắng đọng lại. Nếu vô chuyện quan trọng trong người, không bằng tới tông trung ngồi ngồi. Phất y vốn là muốn tìm biện pháp cùng nàng kéo gần quan hệ. Để ngày sau nhắc nhở dụ tiêu giao một chuyện. Nghe vậy tất nhiên là vui vẻ tiếp thu. Đa tạ tiền bối tương mời. Vãn bối này liền nhích người, không cần. Dùng này bùa chú là được. Giao quang thấy nàng đáp ứng, trong lòng rất là vui mừng. Hư ảnh trung hoảng ra một quả đã sớm chuẩn bị tốt định hướng truyền tống phù. Chậm rãi hướng tới phất y ngoài trận bay tới. Hết chương.